Tiếp Thiên Vận, chương 105, Ý Trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tỷ tỷ ta để hắn thấy hết. Ô, Miêu Tiểu Ly một bộ thanh thuần dáng vẻ ủy khuất, thực tế trong lòng đoán chừng đã khí đến gần chết. Miệng trong thấp giọng đọc lấy một chút cổ quái chú ngữ, lập tức chỉ huy đầy trời cổ trùng hướng ta đánh tới. Giang Hàn đứng vững, ta quái khiếu một tiếng, người liền nhanh chóng chạy tới trên đường. Tình hình này, Miêu Tiểu Ly chỉ cần tại biệt thự gần đây, ta khẳng định là đấu không lại nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn lục quang đại mạo, không ngừng đi cản đám kia không biết là cái gì côn trùng mây đen, nhưng vẫn là thả đi rất nhiều. Ta chạy là nhanh, nhưng có thể nhanh hơn cổ trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có mấy nhóm cổ trùng kém chút không đuổi kịp ta, cũng may hắc mao hống thân thể to lớn, đem không ít cổ trùng đều đánh bay, Tích Quân cũng che chở ta. Chu Tuyền, chết thật mệnh, muốn chạy trốn cũng không phải không được. Mà lại cũng có chỉ huy phạm vi mà nói, Miêu Tiểu Ly một cái tiểu cô nương ra còn có thể chạy qua ta. Chấm, chạy ra biệt thự phạm vi cổ trùng quả nhiên không thể đuổi theo, nhưng Miêu Tiểu Ly nhưng lại xa xa theo tới, lần này nàng đoán chừng nếu không theo không gặp may mắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Tỷ Tỷ, ta thực sự giết hắn, Miêu trại trong, chỉ có chính mình nam nhân mới có thể nhìn thân thể mình. Miêu Tiểu Ly thở phì phò nói, tại Trung Quốc chỗ nào đều như thế có được hay không? Trong lòng ta nhà rãnh, ta đây không phải không cẩn thận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tiến Tiến kia, nhưng làm sao bây giờ? Nàng xem như ngươi mời người tới, ngươi nhưng phải khuyên nhủ a, hai người chúng ta còn chưa đủ phân. Còn nhiều hơn thêm một cái. Hàn San San ở bên cạnh còn muốn khuyên, cái này nghe xong, lập tức liền cùng xù lông lên gà trống, giống như nói bóng gió là Miêu Tiểu Ly cũng vào ta hậu cung giống như. San San, ngươi nói cái gì nha? Cái gì gọi là nhiều hơn một cái nha? Tiền ca lại không phải cố ý, hắn cũng nói chỉ là nhìn thấy nội y. Triệu Thiến trợn nhìn Hàn San San một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn San San buông buông tay. Vậy ngươi nhanh đi khuyên nhủ, nhìn nội y có cái gì, ta còn cho hắn mềm quá bộ ngực liệt. Ai nha, ngươi nói cái gì lời nói nha. Triệu Thiến tức điên lên, dậm chân một cái liền không để ý tới Hàn San San, duỗi ra hai tay ngăn ở Miêu Tiểu Ly trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Ly, Thiên ca không là người xấu, kia phòng vốn chính là hắn ngủ địa phương, có thể không phải cố ý chạy vào xem thân thể ngươi, hiện tại sự thật đều đã phát sinh, tất cả mọi người là người một nhà. Nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được hay không? Mà lại ngươi cũng đánh không lại Thiên ca, nếu là hắn chạy, vấn đề của ngươi cũng không giải quyết được nha. Triệu Thiến cực kỳ thông minh, đưa ra đề nghị. Triệu Tỷ Tỷ, ta về sau làm sao gặp người nha, ta mới 18 tuổi đâu. Miêu Tiểu Ly nhào tới Triệu Thiến trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi nàng đã tới một hồi lâu, cùng Triệu Thiến thân quen, Triệu Tỷ Tỷ, Triệu Tỷ Tỷ kêu chính hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn cái này Miêu Tiểu Ly không chừng đánh lấy ý định quỷ quái gì, ngay tại địa phương xa xa nhìn chằm chằm tiểu ni tử không thả, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, mày may không dám trầm tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá có tức phụ tỷ tỷ tại ta đến không đặc biệt sợ hãi Miêu Tiểu Ly đến âm. Tiên ca, ngươi đến cùng có hay không nhìn hết Tiểu Ly thân thể nha? Triệu Thiến không có quái trách ta ý tứ, bất quá hiển nhiên cũng có chút không cao hứng, ngươi nhìn ta, Hàn San San vậy thì thôi, làm sao liền người ta tiểu cô nương đều không buông tha nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có nha, cái này không trả mặc nội y a, ta muốn thấy hết còn ngay lập tức sẽ đóng cửa. Ta hoảng hốt chạy bừa giải thích, à ý là người ta không mặc quần áo, ngươi còn muốn... Hàn San San ở bên cạnh làm trở ngại chứ không giúp gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chừng nàng một chút, Hàn San San, chớ xem thường nha đầu này, ép ta đều đánh không lại. Hàn San San thè lưỡi, vội vàng ngậm miệng, không còn dám xuyên tạc ta ý thức cổ trùng vẫn là rất đáng sợ, đầy trời đều là cùng ong vò vẽ giống như dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Ly, Thiên ca nói không thấy, vậy khẳng định là không thấy. Nếu không ngươi tha thứ hắn một lần được sao? Triệu Thiến giúp ta nói giúp, ta lúc này vừa thấy kia hai viên cây hoa đào đã cảm thấy bị tâm, nhớ tới nữ cư sĩ ý vị không rõ mỉm cười, ta hoài nghi cái này hai viên cây hoa đào nói không chừng liền nàng loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Miêu Tiểu Ly, ta có thể chỉ là nhìn ngươi nội y mà thôi, ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt coi như ta thiếu ngươi phần ân tình, lúc nào còn ngươi nói chính là có thể cũng không thể đuổi theo ta đi đầy đường muốn giết ta à, ta cũng đã nói mềm lời nói, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể đến mức độ này, chẳng lẽ còn muốn thi hành phim truyền hình trong miêu tả, nhìn một mặt liền gà, hoặc là cho đào con mắt lấy mạng nhỏ loại hình chuyện. Ô ô, có thể ta cho hắn thấy hết, về sau sống thế nào nha Triệu tỷ tỷ. Miêu Tiểu Ly một bộ không đáp ứng bộ dáng, có thể mình đã đem cổ trùng thu về, dù sao nàng phát hiện cổ trùng không có biện pháp bắt ta công kích ta sẽ còn đánh cho ta chết bộ phận quá thua lỗ, loại chuyện này hồ ly là sẽ không làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không để hắn bồi thường tiền đi, Hàn San San không hề nghĩ ngợi liền nói, ta nghe xong, cảm thấy cũng là biện pháp, được bao nhiêu tiền nói một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không cần tiền, ta muốn ngươi thiếu ta nhân tình. Miêu Tiểu Ly thế nhưng là thật hồ ly, Hàn San San vô não ý nghĩ đối nàng căn bản không có tác dụng, có biệt thự ở còn có xe tốt mở, nàng Miêu Tiểu Ly mới sẽ không tin ta là kẻ nghèo hèn, nếu là ân tình khẳng định phải còn nặng nhất a, huống hồ Triệu Thiến cũng đáp ứng cho nàng lĩnh lương, nàng Miêu Tiểu Ly cũng sẽ có tiền. Được thiếu ngươi một cái nhân tình, trong lòng ta oán hận nói, không có cách nào khác hiện tại vẫn là trước trấn an được cô nàng này lại nói, nàng tại biệt thự bên cạnh mang lên đầy trời bầy trùng, nói rõ nàng rất có năng lực, lúc này mới gia nhập trận doanh liền lập xuống đại công, nên khen thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lời đã định, Miêu Tiểu Ly biểu hiện được rất không cao hứng dáng vẻ. Được, ta nhíu nhíu mày, trong lòng lại bất ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hóa giải một kiếp này, nhưng ta không dám buông lỏng, Miêu Tiểu Ly tiểu thông minh là một đống lớn, không thể quá dễ dàng cho nàng thanh thuần che đậy. Quả nhiên, không đợi ta buông lỏng, Miêu Tiểu Ly một câu liền để chúng ta đều mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã nghĩ đến muốn nhân tình gì, ta muốn ngươi đối ta về sau phụ trách. Miêu Tiểu Ly nhìn ta nói. Cái gì, ta nghe xong kém chút không có ngất đi, phụ trách lời này bao quát đồ vật cũng quá sơ lược đi, cái gì gọi là đối nàng về sau phụ trách, đây là bức hôn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Tiểu Ly, ta nhìn ngươi trong sạch một cái tiểu nữ hài, vốn đang rất cao nhìn ngươi, cái này sa đọa rồi. Cái này muốn lấy thân báo đáp rồi, ta cho ngươi biết nha, Hạ Nhất Thiên là tỷ, không đúng, người ta đâu còn có thể đối ngươi phụ trách đâu. Huống hồ nhìn ngươi nội y mà thôi, tỷ còn cho hắn xoa. Hàn San San tức đến nổ phổi giáo huấn lên Miêu Tiểu Ly đến, phải chịu trách nhiệm cũng là đối tỷ phụ trách nha, bằng cái gì chỗ tốt cho ngươi chiếm đi tỷ còn cho hắn xoa nhẹ bộ ngực đâu. Lần này còn chưa đủ ngươi cho xem cái nội y chuyện trọng. San San, ngươi nói cái gì đó, ngươi nên nghe Tiểu Ly giải thích hoàn hảo đi. Triệu Thiến giật giật cái này không che đậy miệng Hàn San San, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng treo đến hoảng, Miêu Tiểu Ly sẽ không phải cũng thích biệt thự này trong nam nhân duy nhất a, bất quá nói không chừng, nàng vừa nhìn thấy Miêu Tiểu Ly đến thời điểm, liền có cảm giác này, chẳng những thanh thuần, dáng dấp cũng đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao ai cũng cùng nàng đoạt đâu. Miêu Tiểu Ly phát hiện Triệu Thiến cùng Hàn San San phản ứng đều rất lớn, liền nói ra. Ta chỉ là muốn nói ta nếu là có nguy hiểm tính mạng, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cứu ta, có thể đáp ứng chứ, coi như trả nhân tình này, ta mới sẽ không như vậy lòng tham, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh tịnh vô cùng ánh mắt rất nhanh để Triệu Thiến cùng Hàn San San đều một bộ trách lầm nét mặt của nàng, đều nhao nhao nhìn về phía ta. Trong lòng ta đối cái này Miêu Tiểu Ly xem như phục, mấy bỏ công sức liền nghĩ đến ý tưởng bên trên, không phải nghĩ coi ta là thành gọi lên liền đến sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được thôi, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật thân ở trong nguy hiểm ta khẳng định sẽ cứu ngươi. Ta gật gật đầu, dù sao vô luận là Triệu Thiến cũng tốt, Hàn San San cũng được, ta đồng dạng sẽ đi cứu, không nhiều ngươi một cái Miêu Tiểu Ly. Ngươi nói chuyện phải giữ lời, ngoéo tay trên dưới, Miêu Tiểu Ly nhìn ta, vươn đầu ngón út muốn cùng ta ngoéo tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng đưa tay ra chuẩn bị đi kéo nàng, có thể kết quả góc áo của ta liền cho tức phụ tỷ tỷ giật hạ. Ta nói ngươi Miêu Tiểu Ly quá gian trá thế mà nghĩ thừa cơ hội này cho ta hạ cổ. Miêu gia cổ thuật nhiều đi cái gì tình nhân xương, kim thiền cổ ta nghe liền sợ hãi, vẫn là để ý đến ngươi xa một chút tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ta đối thủ đoạn của ngươi nhất thanh nhị sở, ngươi nếu là dám thừa cơ đối ta hoặc là những người khác hạ cổ, bị ta điều tra ra, ngươi coi như không dễ chơi. Ta cảnh cáo chừng Miêu Tiểu Ly một chút, trực tiếp rút tay trở về. Miêu Tiểu Ly cho ta nói toạc ra sự thực, ánh mắt lại thanh tịnh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kéo liền không kéo, dù sao ngươi một đại nam nhân, đáp ứng liền muốn giữ lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biểu ca ngươi đem ngươi giao cho ta đã nhận xuống tới, ngươi cũng coi là ta nửa cái muội muội, nếu như ngươi xảy ra chuyện, khẳng định là trách nhiệm của ta, còn có, đừng nói là cứu mạng, chính là không có việc gì ta cũng sẽ che chở ngươi. Ta lạnh lùng nói, tiểu cô nương cũng không phải đến ăn không ngồi rồi, vào huyền môn, làm cũng là đầu đừng ở dây lưng quần sự tình. Miêu tiểu ly nghe ta, biểu lộ run lên, liền cúi đầu. Được, vậy ngươi muốn nói được thì làm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiểu rồi, nhìn ta đáp ứng, Triệu Thiến liền lôi kéo Miêu Tiểu Ly tiến biệt thự, Hàn San San méo miệng, một bộ bất mãn dáng vẻ. Người có thể chỉ là nhìn nàng nội y, người cứ như vậy đối nàng, vậy ngươi có thể hay không cũng đối với ta như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ, ngươi Hàn San San muốn ta giúp một tay, ta nào dám lãnh đạm nha. Ta mắt trợn trắng lên, kém chút không có ngã quỵ, cái này Hàn San San chán mở động không nhỏ. Hàn San San là thật cao hứng đi theo tiến biệt thự ta đối nàng là bó tay rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến biệt thự ta nhìn Triệu Thiến cùng Hàn San San đang an ủi Miêu Tiểu Ly, mà nữ cư sĩ ngay tại một quyển vở trên tô tô vẽ vẽ, liền lập tức tới gần. Nữ cư sĩ nhìn ta một chút, lắc đầu liền cười ta sững sờ, nữ cư sĩ ngài không có việc gì đối ta cười làm gì, bất quá được rồi, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Tiền bối, hậu bối ta muốn hỏi ngươi chuyện này, Triệu Thiến cùng Hàn San San cổng kia hai khỏa cây hoa đào có thể hay không chặt làm kiếm gỗ đào? Ngài cũng biết, gần nhất chúng ta rất thiếu pháp khí, nếu như có thể làm thành mấy thanh kiếm gỗ đào, về sau đấu pháp cái gì, đều rất tốt nha, huống hồ ta nhìn cái này hai viên cây đào lên niên hạn, thật là tốt vật liệu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mới nói xong, nữ cư sĩ liền lấy bút gõ đầu của ta, sau đó có chút tức giận tại vở trên viết. Muốn đánh, phong thủy chi cục há cùng trò đùa, trận pháp chi đạo, làm sao có thể xem nhẹ, ta lập tức ế trụ chỉ sợ muốn nữ cư sĩ đốn cây, nàng sẽ trước chặt ta, cây hoa đào đúng là bút tích của nàng đi theo ta thấy, nữ cư sĩ kinh nghiệm sợ so hải sư huynh còn lão đạo trận pháp so Lưu Phương Viễn còn lợi hại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ hai cái cây thật không thể chặt, có thể tác dụng phụ có thể hay không quá lợi hại một chút tiểu bối thật không sống được. Tiền bối, như thế nào phá giải, ta lại cẩn thận hỏi tới, từ nơi sâu xa tự có ý trời, nữ cư sĩ đưa tay ra, hiền lành sờ lấy đầu của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lệ rơi đầy mặt tiền bối, ngài đây cũng quá có thể lắc lư đi. Bất quá lão cư sĩ khẳng định là người tốt mà lại để trong lòng ta khổ sở chính là, nàng sờ đầu của ta lúc để cho ta nhớ tới bà ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có chút nghĩ bà ngoại, nàng tại dẫn phượng tử trấn vẫn khỏe chứ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.